Vạn đạo Long Hoàng, chương 2213, điều khiển cửu long thần đỉnh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đại chiến kịch liệt đang tiếp tục nhưng tình huống, đối với thiên giới bên này, càng ngày càng không ổn, số người của bọn họ quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem. Có biện pháp nào không, có thể giúp? Lục Minh có chút lo lắng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mặc dù có thiên đế nhục thân, nhưng thiên đế thân thể năng lượng chỉ có 10. Nhiều một chút nhưng tà thần tộc đại đế thế nhưng là có một đống lớn, hơn nữa không thiếu đỉnh phong đại đế. Ở đại chiến như vậy bên trong thiên đế nhục thân căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ sợ hắn điều khiển thiên đế nhục thân ra ngoài, không có mấy lần, năng lượng liền hết sạch khi đó, cũng chỉ có chờ chết. Tu vi của chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, căn bản không xen tay vào được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán cũng có chút sốt ruột, mặc cho hắn hiểu nhiều lắm, tốc trí đa mưu, quỷ kế đa đoan, lúc này cũng bó tay hết cách. Đúng rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Lục Minh nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nói. Cửu Long Thần Đỉnh đây, Cửu Long Thần Đỉnh đi nơi nào, nếu là có Cửu Long Thần Đỉnh, chúng ta có lẽ có thể giúp. Lục Minh luyện hóa 9 giọt Cửu Long tinh huyết, có thể điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, chỉ cần tìm được Cửu Long Thần Đỉnh, lấy Lục Minh tu vi hiện tại, một khi điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh, uy lực tuyệt đối kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán con mắt cũng là sáng lên, nói. Chúng ta ở phụ cận tìm xem một chút. Lập tức hai người thu liễm khí tức tránh đi chiến trường, ở phụ cận tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tinh thần cao độ tập trung, tinh tế cảm ứng. Bất quá, bọn họ không dám tới gần chiến trường, chỉ có thể ở một vùng chu vi tìm kiếm, nhưng tìm hơn phân nửa vòng, phát hiểm một điểm đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người không có nhụt chí tiếp tục tìm kiếm. Ở hai người tới lúc trước cái lối đi kia cửa hậu phương, Lục Minh đột nhiên có cảm ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác máu trong cơ thể có chút nóng lên, vận chuyển biến nhanh. Có thật sự có cảm ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mắt sáng rực lên, đưa mắt tứ phương. Đây là một mảnh loạn thạch loạn thất bát tao chồng chất tại các nơi tạp nham không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này loạn thạch không phải thiên nhiên mà là bị đánh nát, chẳng lẽ cửu long thần đỉnh dưới đất bị oanh vào trong lòng đất. Đán suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người xông vào loạn thạch bên trong, Lục Minh loại kia cảm ứng, càng ngày càng mạnh. Để cho ta tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán toàn thân phát sáng, sau đó hóa ra bản thể, hóa thành một chỉ to lớn rùa đen. Ta đào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, to lớn rùa đen, tứ chi xoát xoát đối với mặt đất đào. Lập tức toái thạch bay loạn, mảng lớn bùn đất bị quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, một khối kim loại trần trụi đi ra. Thật là cửu long thần đỉnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại hỉ, một khối này kim loại chính là cửu long thần đỉnh chất liệu, Lục Minh sẽ không nhận lầm. Đán cũng hưng phấn lên, điên cuồng đào móc dùng hết pháp tắc lực lượng, mảng lớn bùn đất chấn động bị quăng ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng hỗ trợ, đem hỗn độn pháp tắc hóa thành đại địa pháp tắc trợ giúp đào móc. Mảng lớn bùn đất buông lỏng, tự động bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái cửu long thần đỉnh lộ ra tiếp lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, 9 cái như to như núi cửu long thần đỉnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 9 đầu long mạch không thấy, không đúng, ở phía trên chiếc long đỉnh. Lục Minh ánh mắt quét qua, phát hiện cửu long thần đỉnh không giống nhau địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long thần đỉnh phía trên, vốn là có khắc chân long đồ án, nhưng bây giờ, phía trên nhiều hơn một đầu đồ án, hình vẽ này, cực kỳ giống long mạch, sinh động như thật. Bất quá cửu long thần đỉnh tựa hồ không có một chút năng lượng ba động, giống như là sắt vụn một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ôm một cái cửu long thần đỉnh, nhưng cửu long thần đỉnh một điểm phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có phản ứng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nghi hoặc, hẳn là năng lượng đã tiêu hao hết, ngay cả long mạch năng lượng đều đã tiêu hao hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán mở miệng, nhíu mày trầm tư, Có thể tưởng tượng trước đó trận chiến kia cũng tuyệt đối thảm liệt, ngay cả cửu long thần đỉnh cùng 9 đầu long mạch năng lượng đều đã tiêu hao hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lấy được chiến quả cũng là kinh người, đầu kia thông đạo bị đánh tan, tà thần tộc lão tổ đều nhận trọng thương. Lục Minh, ngươi luyện hóa cửu long tinh huyết, dùng máu tươi của ngươi thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán bỗng nhiên nói. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật đầu, trong lòng bàn tay của hắn tự động dịn ra máu tươi. Lục Minh thân hình lóe lên, bàn tay liên tục đánh ra ở phía trên cửu long thần đỉnh, ở 9 cái phía trên chiếc thần đỉnh, các lưu lại một huyết thủ ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho ta khôi phục. Lục Minh giống to, thân thể của hắn cơ bắp nâng lên, cả người huyết khí đang điên cuồng vận chuyển lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, Lục Minh thể nội truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm, vang vọng thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chính là cửu long thanh âm, một bên kia có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng long ngâm truyền ra rất xa, rốt cục kinh động đến tà thần tộc. Mấy cái rôn dế ta đi giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái tà thần tộc hướng về Lục Minh bọn họ bên này dậm chân mà đến, tốc độ kinh người. Đây là một tôn đại đế cảnh tà thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, nhanh lên a, Đán Đán cấp bách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khôi phục, Lục Minh giống to, huyết khí sôi trào, từng hồi rồng gầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bong, bong, bong, gocchuyenaudio.com, cửu long thần đỉnh, rốt cục có phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lưu tại trên chiếc thần đỉnh huyết thủ ấn phát sáng, sau đó bị cửu long thần đỉnh hấp thu đi vào, cửu long thần đỉnh bắt đầu chấn động, khí tức càng ngày càng mạnh. Cửu long thần đỉnh, bắt đầu hồi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khôi phục, Lục Minh tiếp lấy giống to, đỉnh đầu của hắn, một đầu cửu long hư ảnh nổi lên, để cửu long thần đỉnh chấn động càng thêm lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, cái kia tà thần tộc đại đế, đã giết tới. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc đại đế quát lạnh, mi tâm bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, đem Lục Minh cùng Đán Đán bao phủ ở bên trong. Kết thúc, ta muốn kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán kêu thảm, lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh giống to, vung tay lên, một tôn cửu long thần đỉnh từ dưới đất vọt ra, ngăn tại trước người. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc đại đế hủy diệt chi quang oanh ở trên cửu long thần đỉnh phát ra rung động dữ dội. Đạo kia hủy diệt chi quang, bị chặn lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấn áp, đón lấy, Lục Minh một tay đẩy cửu long thần đỉnh lại một lần nữa biến lớn, hướng về tà thần tộc đại đế đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám công kích ta. Chấm, tà thần tộc đại đế quát lạnh, mi tâm lại một lần nữa bắn ra một đạo quang mang, đánh phía cửu long thần đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lần này, cửu long thần đỉnh bên trên, truyền ra một tiếng long hống, uy lực mạnh hơn, chấn động phía dưới, liền đánh tan tà thần tộc đại đế hủy diệt chi quang, tiếp tục hướng về tà thần tộc đại đế đánh tới. Tà thần tộc đại đế ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một cái chiến phủ, một búa hướng về cửu long thần đỉnh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm, đình tai nhức óc oanh minh, vang vọng thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu long thần đỉnh bị chặn lại, nhưng tà thần tộc đại đế thân thể chấn động mãnh liệt không khỏi liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Thật là mạnh uy lực lại đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại hỉ, lấy hắn tu vi hiện tại, điều khiển cửu long thần đỉnh quả nhiên để cửu long thần đỉnh uy lực mạnh hơn, bất quá có lẽ cũng cùng trước đó cửu long thần đỉnh tự chủ khôi phục có quan hệ, uy lực trở nên càng thêm kinh người. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn kia cửu long thần đỉnh tiếp tục hướng về đối phương chấn áp tới. Đồng thời, mặt khác cửu long thần đỉnh khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, đón lấy tôn thứ hai cửu long thần đỉnh bay ra ngoài cùng trước đó một tôn kia cửu long thần đỉnh cùng một chỗ, hướng về tà thần tộc đại đế chấn áp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.